Nhà có bốn công chúa. Chương 21, Hắc Y Bang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại biệt thự của Vương Uyển Nhi, tứ đại mỹ nhân đều có mặt. Việc Liễu Hạ Vi đính hôn vẫn chưa công khai, thế nhưng bọn họ với tư cách bạn thân thì biết rất rõ. Việc Liễu Hạ Vi luyện võ cũng không có giấu họ. Lâm Gia Hân thắc mắc, Vi Vi, cậu thật trở thành võ giả, gia nhập giang hồ sao? Với năng lực của cậu thì hoàn toàn có thể trở thành tinh anh trong giới kinh doanh mà. Liễu Hạ Vi cười, trả lời, trở thành võ giả cũng không có bị cấm kinh doanh nha. Vương Uyển Nhi cũng tham gia. Những kẻ lần trước muốn bắt cóc tớ cũng tới từ giang hồ nha. Tớ nghe bố tớ nói tổ chức của chúng gọi là Hắc Y Bang. Liễu Hạ Vi thầm ghi nhớ cái tên Hắc Y Bang này. Lâm Gia Hân tiếp tục. Thế nhưng trở thành võ giả cũng bị ràng buộc rất nhiều nha. Hơn nữa, không phải trở thành võ giả là rất nguy hiểm sao? Liễu Hạ Vi xua tay. Giải thích, nếu không muốn bị ràng buộc thì chỉ cần không đến hội liên hiệp đăng ký gia nhập giang hồ là được. Cậu sẽ chẳng khác gì một người bình thường cả. Lâm Gia Hân nhíu mày hỏi. Vậy cậu đã đăng ký chưa? Liễu Hạ Vi gật đầu. Cười hì hì, rồi nha, tớ không muốn bị mất quyền lợi đâu. Vương Uyển Nhi với Lâm Gia Hân nhìn cô với ánh mắt bó tay. Tống Gia Hân ở một bên, vốn thờ ơ, bỗng hỏi. Vi Vi, hiện tại cậu đang ở cảnh giới nào rồi? Liễu Hạ Vi không ngờ Tống Gia Hân lại quan tâm tới chủ đề này. Một mặt bất ngờ, lên tiếng, hiện tại tớ đang ở cảnh giới nhị tinh cao cấp nha. Tống Tống, sao cậu lại hỏi vấn đề này? Tống Gia Hân bất ngờ đứng lên. Vận nội công, bởi vì tớ cũng là một võ giả. Vương Uyển Nhi, Lâm Gia Hân đều là một mặt ngạc nhiên. Trước đây Tống Gia Hân chưa từng nhắc qua chuyện luyện võ với họ. Liễu Hạ Vi lại không quá ngạc nhiên. Nội công khủng khiếp của Tống Gia Hân mới là điều cô quan tâm. Cô lên tiếng hỏi, Tống Tống. Cảnh giới hiện tại của cậu là ngũ tinh phải không? Theo lý thường thì một người còn trẻ như cậu mà đạt được cảnh giới này chắc chắn phải luyện võ từ nhỏ. Thế nhưng Tống gia hình như cũng không phải võ tộc. Sao cậu có thể tiếp xúc võ học từ sớm như thế? Tống gia Hân thu lại nội công. Trả lời, đúng vậy, Tống gia không phải gia tộc luyện võ. Thế nhưng lại có quan hệ mật thiết với gia tộc như thế. Dừng một chút, Tống Gia Hân thư thả ngồi về vị trí cũ. Tiếp tục, cách đây 13 năm, có mấy võ gia đến nhà tớ. Trong đó có một người thấy tớ có năng khiếu luyện võ. Liền thu nhận tớ làm đệ tử. Liễu Hạ Vi lấy làm lạ. Hỏi, nhiều năm như vậy cậu không hề đề cập đến chuyện luyện võ. Thế nhưng bỗng dưng lại kể cho chúng tớ nghe chuyện này chắc là có lý do phải không? Tống Gia Hân cười, nghĩ thầm, Vi Vi đúng là rất nhạy cảm. Trả lời, đúng vậy, sư phụ của tớ tên là Vương Thiên Huy. Liễu Hạ Vi cực kỳ kinh ngạc. Bố chồng tớ sao? Một bên Vương Uyển Nhi. Lâm Gia Hân cũng ngạc nhiên không kém. Vương Uyển Nhi lên tiếng hỏi. Vậy chẳng phải cậu là sư muội của anh Thiên Quân sao? Cậu đã sớm gặp anh ấy đúng không? Sao lần trước hai người gặp nhau lại giống lần đầu tiên vậy? Tống Gia Hân nhún vai. Đích thực là lần đầu nha. Tuy sư phụ tớ là bố anh ấy. Thế nhưng người cũng chỉ đưa tớ cuốn bí kíp võ công để tớ tập luyện. Lâu lâu lên thăm tớ. Tớ cũng chưa có tới Vương gia bao giờ. Sao có thể gặp anh ấy được? Mấy người Uyển Nhi nhìn nhau. Trừng ra bộ mặt. Thì ra là thế. Vương Uyển Nhi hiếu kỳ, Vi Vi là vợ anh Thiên Quân, Tống Tống lại là sư muội anh ấy. Vậy chẳng phải Tống Tống nên gọi Vi Vi một tiếng chị dâu sao? Nghe được lời này, Tống Gia Hân liền liếc ánh mắt dữ tợn về phía Vương Uyển Nhi làm cô rụt cổ lại. Ơ, tớ nói gì sai sao? Tống Gia Hân hừ một cái, Liễu Hạ Vi cũng cười, lên tiếng. Theo lý có thể nói như thế. Thế nhưng quan hệ của chúng ta so với chị dâu, em chồng chẳng phải là tốt hơn nhiều sao? Lâm Gia Hân cũng gật gù. Gia Triều đồng ý, Vương Uyển Nhi làm ra bộ mặt hiểu rõ. Chắc chắn nói, đúng vậy, chúng ta là bạn tốt. Nếu Tống Tống trở thành em chồng của Vivi, vậy chẳng phải chúng ta cũng phải gọi Vivi là chị dâu sao? Này nhất định là không được nha. Trời ạ, cô nàng này trong đầu chứa gì vậy? Sao lại nghĩ thành thế này rồi? Mấy người còn lại giơ tay đỡ chán. Tống Gia Hân đưa tay cầm lấy cốc nước uống một hơi. Nhàn nhạt nói, Uyển Nhi, chắc cha cậu chưa nói với cậu rằng Hắc Y Bang là một tổ chức vô cùng nguy hiểm đúng không? Dù an ninh của cậu đã được tăng cường nhưng bị chúng nhằm vào cậu cũng phải vô cùng cẩn thận đấy. Liễu Hạ Vi hơi híp mắt hỏi, cậu biết rõ về chúng sao? Tống Gia Hân lắc đầu, không quá rõ. Chỉ biết chúng là một tổ chức tập hợp những tên võ giả xấu xa, chuyên làm những công việc như bắt cóc hay giết người để kiếm tiền. Vương Uyển Nhi lấy làm khó hiểu. Với những người như chúng ta không phải từ nhỏ đã luôn phải đối mặt với những chuyện như bắt cóc sao? Có gì lạ chứ? Tống Gia Hân liền cùng cô nói chuyện. Khác biệt rất nhiều. Hắc Y Bang vô cùng cường đại. Hơn nữa chúng nghiên cứu rất kỹ trước khi hành động, rất ít khi thất bại. Có thể nói cậu vô cùng may mắn đấy Uyển Nhi. Sự xuất hiện của Thiên Quân hôm đó nằm ngoài kế hoạch của chúng. Chính xác hơn phải nói là thực lực của Thiên Quân nằm ngoài dự liệu của chúng. Nếu đấy không phải lần đầu tiên Thiên Quân bộc lộ võ công thì chắc chắn bọn chúng sẽ thu thập được thông tin và cử đến những võ giả mạnh hơn. Rồi. Ngay cả khi Thiên Quân chưa chắc đã xuất hiện. Ý cậu là ngay cả khi Thiên Quân có ít khả năng xuất hiện tại biệt thự của tớ. Chỉ vì tớ gặp qua anh ấy một lần. Nhưng nếu biết thực lực của anh ấy thì chúng vẫn cử người mạnh hơn anh ấy đến bắt tớ sao? Đúng vậy. Cách hành động của chúng vô cùng cẩn trọng. Chúng đã tính toán rất kỹ về năng lực của Vivi và vệ sĩ của cậu rồi. Nếu hôm đó không có Thiên Quân, hoặc Thiên Quân chỉ là người bình thường như thông tin chúng thu thập được thì những vệ sĩ được bố cậu bố trí dày đặc xung quanh biệt thự chắc. Chắn sẽ không thể cản được chúng mang cậu đi. Tại sao lại là tớ? Tớ chỉ là con gái chủ tịch thôi mà. Người như tớ có rất nhiều. Chúng trực tiếp bắt một chủ tịch không phải có nhiều lợi ích hơn sao? Đó là vì an ninh của những chủ tịch đều rất tốt. Muốn bắt được sẽ bỏ rất nhiều công sức. Hơn nữa bọn chúng cũng bị truy nã trên toàn thế giới. Những võ giả mạnh mẽ của chúng đều được đặc biệt đề phòng. Liễu Hạ Vi, ý cậu là việc bắt Uyển Nhi sẽ đạt được lợi ích tốt nhất tính trên công sức bỏ ra đúng không? Tống Gia Hân, đúng vậy. Hôm đó chúng chỉ điều động mấy người bình thường và hai tên võ giả cảnh giới nhất tinh là có thể bắt được Uyển Nhi rồi. Nhưng giả sử chúng muốn bắt tớ hay cha tớ thì ít nhất phải cử đến một hoặc hai võ giả ngũ tinh. Cái giá như vậy là quá lớn so với những gì chúng có thể nhận lại. Liễu Hạ Vi trầm ngâm, suy nghĩ, Hắc Y Bang, mình nhất định phải tìm hiểu về chúng. Cách chương.